kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với phần 1B của cuốn sách. Để giành lấy cơ hội, bạn chỉ có 3 giây. Biết từ bỏ sự hưởng lạc. Người ngay từ đầu đã chọn hưởng lạc và người ngay từ đầu chọn rèn luyện gian khổ bôn ba. Kết cuộc người thứ hai trở thành vật quý, người thứ nhất trở thành phế liệu. Trong núi sâu có hai hòn đá, hòn thứ nhất nói với hòn thứ hai. Chúng ta hãy đi trải nghiệm sự gập ghềnh trên đường đời và sự phức tạp của thế sự. Đi liều một chuyến để không hổ thẹn vì đã sống trên đời này. Không, việc gì phải khổ như vậy chứ? Hòn đá thứ hai hỏi lại. Ta cứ ngồi trên cao ngắm mây núi, hoa cỏ xung quanh tùm. Ai lại ngu xuẩn đi lựa chọn gian nan mà không chọn hưởng lạc? Và lại, sự gian nan hiểm trở trên đường sẽ khiến chúng ta vỡ vụn mất. Thế là hòn đá thứ nhất lao xuống theo dòng nước chảy, mặc dù trải qua nhiều sương gió và khó khăn khắc nghiệt của thiên nhiên, nhưng nó vẫn bôn ba trên con đường mình đã chọn. Hòn đá thứ hai thì cười chế giễu, nằm hưởng lạc sự an nhàn và hạnh phúc trên núi cao, ngắm hoa cỏ mọc tùm xung quanh, ngắm những cảnh quan hùng vĩ, xinh đẹp từ thời bản cổ khai thiên lập địa để lại. Nhiều năm sau, hòn đá thứ nhất sau khi nếm trải đủ vị phong sương trên đường đời, đã trở thành vật quý trên thế gian, được hàng vạn người ca tụng, ngưỡng mộ, hưởng hết mọi phú quý vinh hoa của cuộc đời. Hòn đá thứ hai biết được thì đã muộn, nó cảm thấy ân hận, muốn đi vào thế gian rèn luyện để được thành công và cao quý như hòn đá thứ nhất. Nhưng cứ nghĩ đến phải trải qua vô vàn gian khó, gập ghềnh, thậm chí là nguy cơ nát vụn, nó lại chùn bước. Để lưu giữ hòn đá thứ nhất tốt hơn, con người muốn xây cho nó một viện bảo tàng tráng lệ quý giá. Thế là, họ lên núi đập vỡ hòn đá thứ hai để xây nơi cất giữ hòn đá thứ nhất. Ý nghĩa lớn. Nắm bắt từng giây từng phút, hết mình thực hiện ước mơ. Không trải qua mưa gió dãi dầu, làm sao thấy được cầu vồng rực rỡ. Không ai có thể dễ dàng đạt được thành công mà không trải qua gian khó cả. Câu chuyện của Jack. Jack là giám đốc một nhà hàng tại Mỹ, anh rất vui vẻ và tự tin. Khi có người hỏi thăm về cuộc sống, anh thường trả lời, nếu tôi sống tốt hơn một chút nữa thì tôi sẽ hạnh phúc hơn trẻ song sinh. Khi anh đổi việc, rất nhiều nhân viên phục vụ cũng theo anh chuyển từ nhà hàng này sang nhà hàng khác. Tại sao vậy? Vì Jack là người có khả năng gây hứng khởi cho người khác. Nếu nhân viên nào hôm nay không may mắn, Jack luôn khuyến khích nhân viên đó suy nghĩ theo chiều hướng tích cực một cách đúng lúc. Thấy vậy tôi rất tò mò. Một hôm, tôi đến chỗ Jack và hỏi anh. Chẳng ai có thể luôn tích cực lạc quan như thế, sao anh lại làm được như vậy? Jack đáp. Mỗi sáng sớm trước khi đi làm, tôi luôn tự bảo mình, hôm nay mình có hai lựa chọn. Mình có thể chọn tâm trạng vui vẻ hoặc không tốt, và tôi luôn chọn vui vẻ. Dù xảy ra việc không hay, tôi có thể chọn làm người bị hại hoặc chọn cách rút ra bài học từ đó, và tôi luôn chọn cách rút ra bài học từ đó. Mỗi khi có người đến phàn nàn với tôi có thể chấp nhận phàn nàn hoặc chỉ ra mặt sáng của cuộc sống. Tôi luôn lựa chọn mặt sáng của cuộc sống. Nhưng không phải mọi việc đều dễ dàng như thế. Tôi chống chế. Đúng vậy, Jack nói. Cuộc sống là một chuỗi lựa chọn. Mỗi tình huống đều là một sự lựa chọn. Nhưng tùy từng trường hợp mà bạn lựa chọn cách phản ứng như thế nào, cách tác động đến tâm trạng người khác như thế nào, bạn lựa chọn tâm trạng tốt hay xấu, và bạn lựa chọn cách sống cuộc sống của mình như thế nào. Nhiều năm sau, tôi nghe nói Jack bất ngờ là một việc mà bạn tuyệt đối không tưởng được. Một hôm, anh quên đóng cửa sau nhà hàng. Thế là, ba tên cướp có vũ trang xông vào cướp. Chúng ép Jack phải mở két sắt. Do quá căng thẳng, Jack bấm sai một chữ số, khiến bọn cướp phát hoảng, nổ súng bắn Jack. May là anh nhanh chóng được láng giềng phát hiện và đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời. Sau phẫu thuật và được chăm sóc chu đáo, Jack đã ra viện, nhưng vẫn còn một viên đạn găm trong người anh. Sự việc xảy ra được 6 tháng, tôi đến gặp Jack, tôi hỏi dạo này anh thế nào? Anh đáp, nếu tôi sống tốt hơn một chút thì tôi may mắn hơn trẻ song sinh, anh có muốn xem vết thương của tôi không? Tôi từ chối khéo, nhưng tôi hỏi anh, khi bọn cướp xông vào, tâm lý anh như thế nào? Jack đáp, Việc tôi nghĩ đến đầu tiên là đáng lẽ tôi phải đóng cửa sau. Sau khi chúng bắn chúng tôi nằm trên sàn, vẫn còn nhớ mình có hai lựa chọn, hoặc là sống hoặc là chết, và tôi chọn cái sống. Anh không sợ sao? Tôi hỏi. Jack nói tiếp. Nhân viên y tế tài thật, họ cứ bảo tôi là không sao, để tôi yên tâm. Nhưng khi họ chuẩn bị đưa tôi vào phòng cấp cứu, thấy vẻ mặt lo lắng của bác sĩ và y tá, tôi hiểu sự việc đang có chiều hướng xấu. Vẻ mặt của họ cho tôi biết khả năng sống của mình rất ít. Tôi biết là tôi phải có hành động. Khi đó anh đã làm gì? Tôi hỏi. Jack nói. Một nữ y tá lớn tiếng hỏi tôi có dị ứng với thứ gì đó không? Tôi đáp có. Khi đó, các bác sĩ và y tá đều dừng lại chờ đợi câu trả lời của tôi. Tôi hít một hơi thật sâu và hét lên. Đạn. Đợi họ cười xong, tôi bảo họ. Bây giờ tôi lựa chọn sống tiếp, vui lòng phẫu thuật cho tôi như một người còn sống, chứ không phải một người đã chết. Jack sống được đương nhiên là nhờ y thuật cao của các bác sĩ, nhưng cũng nhờ tinh thần lạc quan đáng kinh ngạc của anh. Từ anh, tôi rút ra một bài học. Mỗi ngày, bạn đều có thể lựa chọn hưởng thụ cuộc sống hoặc ghét bỏ nó. Đó là quyền lợi duy nhất thật sự thuộc về bạn. Thứ không ai kiểm soát hoặc cướp đoạt được, đó là thái độ của bạn. Nếu bạn luôn chú ý đến sự thật này, thì những việc khác trong cuộc đời bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Ý nghĩa lớn. Câu chuyện này cho chúng ta thấy được sức mạnh của sự lựa chọn. Dù đối với bản chất của cuộc sống, bạn cũng có thể lựa chọn sống hoặc chết, hưởng thụ hoặc ghét bỏ. Do đó, lần sau khi đối mặt với khó khăn, lầm vào bước đường cùng, đừng oán trời trách người, vì ít nhất bạn cũng không bị tước đi quyền lựa chọn. Có ý chí tự do, bạn không có lý do gì để phiền não. Khi không có sự lựa chọn, việc duy nhất bạn có thể làm được là thay đổi chính mình. Bạn thấy đấy, cuộc đời luôn có bước ngoặt, không bao giờ có đường cùng. Sự lựa chọn của địa chủ. Một địa chủ phạm tội bị đưa đến công đường, quan huyện đưa ra ba hình phạt để tên địa chủ lựa chọn. Một là phạt 50 lạng bạc, hai là chịu 50 hèo, ba là ăn sống 50 cân tỏi. Địa chủ vừa sợ mất tiền, vừa sợ bị đòn, nên chọn hình phạt thứ ba. Trước mặt mọi người, lão địa chủ bắt đầu ăn tỏi sống. Ăn tỏi sống có gì là khó, đó là hình phạt nhẹ nhất. Ăn xong một củ tỏi, lão địa chủ nghĩ vậy, nhưng càng ăn, lão càng thấy khó chịu. Ăn được 20 cân tỏi, thì lão thấy lục phủ ngũ tạng của mình lộn cả lên như bị lửa đốt. Lão chảy nước mắt hét lên. Tôi không ăn tỏi nữa, tôi thà bị 50 hèo còn hơn. Quan huyện bảo sai nha lột quần áo của lão ra, ấn nằm xuống một băng ghế, nhúng roi ra vào giấm và bột ớt ngay trước mặt lão. Lão địa chủ thấy vậy thất kinh, người run bắn. Khi chiếc roi ra vung xuống lưng, lão địa chủ kêu ré lên. Đánh được 10 hèo thì lão không chịu nổi kêu lên. Cầu xin đại nhân thương xót lấy con, xin đừng đánh con nữa, con chấp nhận nộp phạt 50 lạng bạc. Ý nghĩa lớn. Chúng ta không ai phủ nhận tầm quan trọng của tiền, nhưng còn rất nhiều thứ quan trọng hơn tiền, trong đó có sức khỏe. Khi khỏe mạnh, chúng ta vì kiếm được nhiều tiền hơn mà thường xem nhẹ sức khỏe. Khi không còn sức khỏe, chúng ta mới biết sức khỏe là thứ không thể đo lường bằng tiền. Đó là lựa chọn của bạn. Một chàng trai người Mỹ yêu say đắm một cô gái Trung Quốc. Cuối cùng, cô gái bỏ công việc ai cũng thèm muốn để lấy chàng trai người Mỹ sang bờ bên kia Đại Tây Dương. Em từ bỏ công việc tốt cũng như ra cha mẹ đến Mỹ. Tất cả đó là sự hy sinh em dành cho anh, cô gái nói. Cô tưởng nói như vậy sẽ khiến chàng trai cảm động, không ngờ anh trả lời. Không, anh không nghĩ đó là sự hy sinh. Theo anh, đó chỉ là một sự lựa chọn của em thôi. Sau đó cô mới cảm nhận thấy, trong quan hệ giao tế, người Mỹ chỉ tôn trọng sự lựa chọn của bạn, chứ không thừa nhận sự hy sinh của bạn. Điều đó có nghĩa là mọi quyết định đưa ra phải phù hợp với nguyện vọng của bạn. Có vậy mới trở thành sự bình đẳng thật sự, đồng thời mới có thể được người khác tôn trọng. Chàng trai người Mỹ đó là một bác sĩ thông hiểu 6 thứ tiếng. Ở Mỹ rất dễ kiếm được tiền. Nhưng cô gái Trung Quốc lại nói với bạn bè, mình phải làm việc, phải biết cách tự kiếm tiền, nếu không độc lập về kinh tế thì sẽ không thể thật sự đưa ra sự lựa chọn phù hợp với mình, cũng không thể được anh ấy tôn trọng lâu dài. và cô đã đưa ra sự lựa chọn của riêng mình. Ý nghĩa lớn. Chúng ta thường cho hy sinh là một điều gì đó rất lớn lao, cho rằng hy sinh vì người khác là tình cảm cao thượng. Thật ra, chỉ cần có sự tự do lựa chọn, làm gì có sự hy sinh? Chúng ta hãy tôn trọng quyền lựa chọn của người khác, đừng biến hy sinh thành cái cớ để hạn chế người khác tự do lựa chọn. Đồng thời, chúng ta cũng phải tôn trọng sự lựa chọn và xây dựng trên cơ sở độc lập của mình. Câu chuyện tiếp theo khosachnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Lựa chọn sự hài hòa. Một chàng trai vừa tốt nghiệp đại học được phân công đến làm việc tại một công ty xuất nhập khẩu. Anh cao to, tuấn tú, đầy tài năng, thông minh và táo vát trong công việc. Vì thế, có nhiều người để ý, muốn làm mai cho anh. Một hôm, nữ đồng nghiệp giới thiệu em gái cho anh. Cô này cũng tốt nghiệp đại học, tóc dài chấm lưng thon, rất xinh đẹp. Cô gái rất vừa ý về chàng trai cũng có thiện cảm với cô gái. Trai tài gái sắc kết hợp, không ít người thật lòng ngưỡng mộ họ, nói họ là một cặp trời sinh. Lần đầu tiên, chàng trai đến ký túc xá của cô gái. Cô ở cùng phòng với một nữ đồng nghiệp trong cơ quan. Sau khi chàng trai ra về, lập tức giữa họ có một không khí căng thẳng. Hai cô gái đối xử với nhau rất tệ, hai tháng trời không quan tâm đến nhau, không nói chuyện với nhau. Chàng trai hỏi cô gái, sao em không chủ động hòa giải, ở với nhau mà không hợp thì khó chịu lắm. Cô gái đáp, sao anh lại bảo em chủ động giảng hòa chứ? Ngựa hay thì có người cưỡi, người trung hậu thì có người ức hiếp. Đừng nói là hai tháng, dù cả năm không nói chuyện với nhau, em cũng chịu đựng được. Chàng trai nghe xong thấy lòng rốn rang. Sau vài ngày suy nghĩ, anh quyết định chia tay cô. Một năm sau, chàng trai yêu một cô gái nhan sắc bình thường, chỉ vì cô ấy đối xử với những bạn gái khác rất hòa nhã. Anh yêu cô vì anh cho rằng, một người đối xử tốt được với bạn cùng phòng thì sau này chắc chắn cũng sẽ sống tốt với bạn đời. Ý nghĩa lớn. Vẻ đẹp bề ngoài không phải là tất cả, vẻ đẹp tâm hồn mới là thứ quan trọng hơn. Bản thân sự hòa nhã là một vẻ đẹp sâu sắc hơn, lâu dài hơn. Trân trọng sự vật đẹp thật sự mới là mục tiêu của cuộc sống. Bệnh nhân. Có hai bệnh nhân cùng đến bệnh viện tai mũi họng khám mũi. Trong khi chờ lấy kết quả xét nghiệm, ông A nói nếu là bệnh ung thư thì ông sẽ đi du lịch ngay và trước tiên là đi La Tát. Ông B cũng đồng ý với kế hoạch của ông A. Sau khi nhận kết quả, ông A bị ung thư họng, ông B bị polyp thịt thừa mũi. Ông A để lại một bản kế hoạch từ biệt cõi đời rồi rời bệnh viện. Còn ông B ở lại bệnh viện điều trị. Kế hoạch của ông A là đi chơi La Tát và Đôn Hoàng. Từ Phán Chi Hoa đi thuyền đến cửa Trường Giang, đến Tam Á ở Hải Nam, chụp một tấm ảnh dưới gốc dừa, ở suốt một ngày tại Cáp Nhĩ Tân. Từ Đại Liên đi tàu đến Bắc Hải thuộc Quảng Tây, lên thành lầu Thiên An Môn, đọc hết mọi tác phẩm của Shakespeare, viết một cuốn sách và tổng cộng 27 nội dung. Phía sau bản kế hoạch, ông viết, cuộc đời tôi có rất nhiều ước mơ, có cái đã thực hiện được, có cái do nhiều nguyên nhân nên chưa thực hiện được. Bây giờ, thời gian của tôi không còn nhiều nữa. Để không phải nuối tiếc thế giới này, tôi dự định dùng những ngày cuối cùng của cuộc đời để thực hiện 27 ước mơ còn lại. Năm đó, ông A xin nghỉ việc ở công ty để đi chơi La Tát và Đôn Hoàng. Năm sau, ông lên thành lầu Thiên An Môn, đi đến Đại Thảo Nguyên Mông Cổ. Còn ở trong nhà một nhà mục dân trong một tuần. Hiện nay bệnh nhân này đang thực hiện nguyện vọng xuất bản một cuốn sách của mình. Một hôm, ông B đọc được trên báo một bài tản văn viết về cuộc sống của ông A, bèn gọi điện thoại đến hỏi thăm bệnh tình của ông A. Ông A nói, tôi thật sự không tưởng tượng được, nếu không nhờ căn bệnh này, cuộc sống của tôi sẽ tệ hại đến mức nào. Nó đã nhắc tôi làm những việc mà tôi muốn làm, thực hiện những ước mơ mà tôi muốn thực hiện. Bây giờ tôi mới cảm nhận được thế nào là cuộc sống thật sự. Ông sống tốt chứ? Ông A hỏi lại ông B. Ông B không trả lời, vì khi nói đến chuyện đi la tát và đồn hoàng tại bệnh viện, ông đã gạt ra khỏi đầu khi biết mình không bị ung thư. Trên đời này, thật ra, mỗi người đều có thể mắc bệnh ung thư. Đó là cái chết không thể kháng cự. Sở dĩ, chúng ta không liệt kê ra một danh mục cuộc sống, gạt bỏ những cái thừa thãi để thực hiện ước mơ, để làm được những gì mình muốn làm, như người bị ung thư họng kia. Có lẽ là vì chúng ta cho rằng chúng ta sẽ sống lâu. Có lẽ chính sự khác biệt này mà cuộc sống của chúng ta khác nhau về chất. Một số người biến ước mơ thành hiện thực, một số người đem ước mơ xuống mổ. Ý nghĩa lớn. Khi mắc bệnh tật, chúng ta mới biết tầm quan trọng của sức khỏe. Khi bước chân tử thần từ từ đến gần, chúng ta mới cảm nhận được sự quý giá của thời gian. Thật ra, những khổ nạn này chỉ làm cho chúng ta nhận thức rõ ràng rằng chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian, cần phải nắm bắt, quý trọng mọi thứ mình đang có. Chúng ta có thể làm cho cuộc sống của mình thực hiện sự nhảy vọt về chất. Cà rốt, trứng và cà phê. Nhân dịp ghé thăm nhà, một cô gái phàn nàn với cha về cuộc sống của mình, rằng mọi việc đều rất khó khăn, cô không biết phải ứng phó như thế nào, muốn buông thả mình. Cô đã mệt mỏi với việc chống đỡ và phấn đấu. Hình như một vấn đề vừa được giải quyết là một vấn đề mới lại xuất hiện. Cha cô là một đầu bếp danh tiếng, âu yếm nhìn con gái và mỉm cười dắt cô vào bếp. Trước tiên, ông đổ một ít nước vào ba cái nồi, rồi đặt nồi lên bếp, bật lửa thật lớn để đun. Một lát sau nước sôi, ông thả vài củ cà rốt vào nồi thứ nhất, cho trứng gà vào nồi thứ hai. Cái nồi cuối cùng đổ một ít cà phê bột vào, rồi đậy nắp lại, tiếp tục đun chúng trong nước sôi mà không nói một lời nào. Cô gái im lặng, chờ đợi trong bồn chồn, tự hỏi không biết cha đang làm gì. Khoảng 20 phút sau, ông tắt bếp, vớt cà rốt ra, cho vào bát, vớt trứng gà ra, cho vào một cái bát khác, sau đó đổ cà phê vào một cái ly. Làm xong, ông mới quay người lại hỏi con gái. Con gái, con thử các thứ xem sao. Cô dùng tay sờ vào cà rốt, thấy nó đã mềm đi. Người cha lại bảo con gái cầm quả trứng lên và đập vỡ nó. Sau khi bóc trứng, cô thấy quả trứng đã được luộc chín. Cuối cùng, người cha bảo cô gái nếm thử cà phê. Uống cà phê thơm nồng, cô mỉm cười. Cô thỏi thẻ hỏi. Cha, thế có nghĩa là gì? Người cha giải thích. Ba thứ này cùng bị đun sôi, nhưng phản ứng lại rất khác nhau. Cà rốt trước khi vào nồi thì cứng, nhưng sau khi đun trong nước sôi, nó mềm nhũn. Trứng gà vốn rất dễ vỡ, vỏ mỏng manh, bảo vệ chất lỏng bên trong, nhưng đun trong nước sôi, nó trở nên cứng rắn. Cà phê hòa tan vào nước sôi và biến đổi nước thành thứ nước uống thơm tho. Vậy con định chọn cách nào để đương đầu với cuộc sống khắc nghiệt như các nồi nước sôi nóng bỏng kia? Con có thích là cà rốt để cho đau khổ làm tê liệt sức mạnh của con và biến con thành kẻ yếu đuối không? Liệu con có thích mình như quả trứng mong manh kia, bị cái chết, những cuộc chia ly tan vỡ, làm cho trái tim hóa đá? Cha thích mình là thứ cà phê kia, quyện mình vào những bão tố của cuộc đời. Con thấy đó, nước càng sôi, cà phê càng thơm. Trong đời cũng vậy, càng nhiều gian nan mới thành người. Ý nghĩa lớn. Hoàn cảnh khó khăn là động lực hay trở lực trước mắt chúng ta, thường phụ thuộc vào thái độ chúng ta nhìn nhận nó. Thái độ thứ nhất, giống như cà rốt, trốn tránh khó khăn, tự hủy hoại mình, để khó khăn chiến thắng mình. Có vẻ như là mình thoải mái, nhưng phải từ bỏ sự kiên cường của mình. Thái độ thứ hai là làm quả trứng gà, rèn luyện mình trong khó khăn, làm cho mình trở nên cứng cỏi hơn. Thái độ thứ ba là trở thành cà phê, dũng cảm đối mặt với khó khăn. Không những khó khăn không làm nó thay đổi, mà nó lại thay đổi được hoàn cảnh trong khó khăn, làm cho nó trở thành động lực tiến lên của mình. Hãy nhớ, thái độ quyết định tất cả, còn thái độ như thế nào thì do chính chúng ta quyết định. Lựa chọn. Có ba người sắp lãnh án tù 3 năm, người cai tù cho mỗi người một yêu cầu. Tù nhân người Mỹ thích hút xì gà, anh ta xin ba hộp xì gà. Tù nhân người Pháp lãng mạn nhất yêu cầu một cô gái xinh đẹp làm bạn. Người Do Thái xin một cái máy điện thoại có thể kết nối với bên ngoài. 3 năm sau, người tù đầu tiên là người Mỹ. Miệng mũi anh ta nhét đầy xì gà. Anh ta la lên, cho tôi lửa, cho tôi lửa. Người tiếp theo là người Pháp. Anh ta bế một đứa bé, cô gái xinh đẹp dắt một đứa bé khác, bụng mang thai đứa thứ 3. Người ra cuối cùng là người Do Thái. Anh ta nắm chặt tay người cai tù, nói, 3 năm nay, ngày nào tôi cũng liên lạc với bên ngoài. Việc làm ăn của tôi không những không suy giảm mà còn gia tăng. Để tỏ lòng cảm ơn, tôi xin tặng anh một chiếc Rolls Royce. Ý nghĩa lớn, câu chuyện này cho chúng ta biết lựa chọn thế nào sẽ quyết định cuộc sống thế ấy. Cuộc sống hôm nay do lựa chọn 3 năm trước của chúng ta quyết định. Lựa chọn hôm nay của chúng ta sẽ quyết định cuộc sống của chúng ta 3 năm tới. Chúng ta phải lựa chọn tiếp tục với thông tin mới nhất, tìm hiểu xu thế mới nhất, từ đó tạo nên tương lai tốt đẹp. Không dự tiệc sinh nhật của Tổng Giám đốc. Tuần sau là lễ mừng sinh nhật 50 tuổi của Tổng Giám đốc. Ông trịnh trọng phát thiệp mời đến các nhân viên trong công ty. Giám đốc bộ phận nhân sự nhắc tôi đây là thời khắc quan trọng liên quan đến việc anh ta có được thăng chức phó tổng hay không. Tôi có được ngồi lên cái ghế của anh ta như ước nguyện không? Khi đó, tôi và Tiểu Quách đang tranh chấp chiếc ghế giám đốc bộ phận nhân sự. Đương nhiên là tôi hiểu được tầm quan trọng của việc này. Không ngờ, ở quê điện lên, anh cả tôi bảo, tuần sau là đại thọ 70 tuổi của cha, chú đã nhiều năm không dự sinh nhật của cha, cha rất mong chú về. Tôi gập ngón tay tính toán, sinh nhật cha trùng với ngày sinh nhật tổng giám đốc, điều này thật khó cho tôi. Vợ tôi bảo, sinh nhật cha mình không dự cũng dễ nói chuyện, dù không về, ở quê cũng thông cảm cho mình. Nhưng cơ hội thăng chức thì khó gặp, là mong muốn nỗ lực suốt bao nhiêu năm của mình mà. Tôi thấy vợ nói có lý, cha có biết chắc cũng không trách tôi. Tôi gọi điện lại cho anh cả, nhờ anh chuyển lời đến cha, bảo công việc của tôi quá bận, không về được, lần sau sẽ về chúc mừng cha. Anh cả im lặng trong điện thoại chốc lát. Thôi được, chú phải biết rằng đời người không có bao nhiêu lần sau đâu, rất nhiều sự nuối tiếc do đó mà ra. Cha đã cao tuổi, sức khỏe không tốt, suốt ngày nhớ đến chú. Công việc tất nhiên là quan trọng, nhưng tình thân nếu mất đi thì không tìm lại được đâu. Lời anh nói khiến lòng tôi nặng trĩu. Sau 2 ngày suy nghĩ, tôi bất chấp vợ phản đối, quyết xin công ty cho nghỉ phép, lên chuyến bay về Bắc. 2 ngày sau, tôi trở lại công ty, nghe kể lại tiệc sinh nhật của Tổng Giám đốc rất nhộn nhịp. Các nhân viên đều đến, sự vắng mặt của tôi tất nhiên bị bàn tán. Người ta xì xào rằng tôi là thằng ngốc. Tiểu Quách rõ ràng nhìn tôi với vẻ mặt đắc thắng. Thật không ngờ, người được thăng chức giám đốc bộ phận nhân sự lại là tôi. Một lần, tôi có việc ra ngoài cùng Tổng Giám đốc. Không kìm nổi thắc mắc, tôi hỏi lại chuyện này. Tổng Giám đốc uống thêm vài ly, đỏ mặt nói. Chàng trai trẻ, sự việc không đơn giản như thế đâu. Hiện nay có bao nhiêu người vì cha mà đắc tội với Tổng Giám đốc. Cậu là một thằng ngốc. Bây giờ, những thằng ngốc như thế hiếm lắm. Hôm đó, Tổng Giám đốc đã khóc. Mười mấy năm trước, mẹ ông trước khi lâm chung muốn gặp ông, nhưng vì bận lập nghiệp, ông đã đánh mất cơ hội cuối cùng. Đây là điều dai dứt cả đời của ông. Ông nói, chàng trai trẻ, cơ hội thăng chức còn rất nhiều, nhưng cha mẹ thì mãi mãi chỉ có một. Họ sẽ không đợi mãi cậu được đâu. Ý nghĩa lớn. Cơ hội thăng chức còn rất nhiều, nhưng cha mẹ thì mãi mãi chỉ có một. Họ sẽ không đợi mãi bạn được đâu. Nhất định không ít người hiểu được câu nói này. Nhưng khi thật sự phải lựa chọn, người ta sẽ thường lựa chọn cơ hội thăng chức, chứ không phải là cha mẹ. Vì họ bị cuốn hút bởi cái lợi ích trước mắt, nên thiếu suy nghĩ thấu đáo về nhân sinh. 5 tháng trôi qua, họ sẽ hối hận với quyết định trước kia của mình. Có lẽ điều duy nhất chúng ta làm được là trong lần lựa chọn sau, đầu óc chúng ta sẽ tỉnh táo hơn, mở rộng tầm mắt hơn, kiên trì lựa chọn đúng đắn. Thank you. từ bỏ cũng là một vẻ đẹp. Tiểu Lâm là bạn thời đại học của Diệp Tử. Sau khi tốt nghiệp, Tiểu Lâm rời thành phố về miền Duyên Hải lập nghiệp. Diệp Tử thì ở lại thành phố, làm biên tập viên của đài truyền hình. Một hôm, Diệp Tử hơi bất ngờ khi nhận được thư của Tiểu Lâm. Thì ra, từ một doanh nghiệp liên doanh có thu nhập rất cao, anh lại ứng tuyển làm phóng viên cho một tòa báo. Diệp Tử đang bận rộn việc kết hôn với bạn trai quen biết qua giới thiệu sau khi tốt nghiệp, vì thế cũng không quan tâm lắm đến bức thư đó. Một ngày cận Tết, Diệp Tử đang viết một bài báo mới ở nhà, bỗng nhận được điện thoại của Tiểu Lâm. Tiểu Lâm nói, Tết định xin nghỉ phép về nhà, mong được gặp Diệp Tử. Diệp Tử nói đùa với Tiểu Lâm. 2 năm không gặp, tớ cũng nhớ cậu lắm. Đến Tết, Tiểu Lâm về thăm Diệp Tử thật. Khi hai người gặp nhau, anh còn tặng Diệp Tử bó hoa hồng, làm cô bối rối. Để người ta khỏi bàn tán thị phi, cô vội cùng Tiểu Lâm rời công ty. Tiểu Lâm mời Diệp Tử đi ăn, Diệp Tử vui vẻ đi cùng anh. Tiểu Lâm, sau 2 năm bôn ba bên ngoài, giờ đã nhanh nhẹn hẳn lên, lời nói cũng dễ nghe hơn. Diệp Tử ngạc nhiên về sự thay đổi của Tiểu Lâm. Suốt buổi tối, Diệp Tử nói rất ít, hầu như chỉ nghe Tiểu Lâm nói. Diệp Tử sợ Tiểu Lâm quá nhiệt tình. Cô lờ mờ nhận thấy giữa mình với Tiểu Lâm sẽ xảy ra chuyện gì đó. Sau đó, Tiểu Lâm bắt đầu hỏi han công việc của Diệp Tử. Diệp Tử nói hàng ngày đi làm, về nhà, đi lấy tin, viết bài, chỉ đơn giản như vậy. Cuộc sống rất phẳng lặng. Khi biết Diệp Tử sắp kết hôn, tâm tình Tiểu Lâm chợt trùng xuống. Anh uống bia một mình, hút thuốc lá, mãi lâu mới ngẩng đầu lên nhìn Diệp Tử. Vậy có nghĩa là mình không còn cơ hội nữa ư? Diệp Tử bất chợt bối rối, không biết nên trả lời anh như thế nào. Cô cố vờ không hiểu. Cơ hội gì cơ, cậu đang nói gì vậy? Tiểu Lâm thở dài một tiếng nói. Có lẽ cậu không tin, mấy năm trước, khi chúng ta còn đi học, mình đã rất mến cậu. Mặc dù chúng ta chưa từng nói gì, thậm chí không nhìn vào mắt nhau. Nhưng mình mến sự trong sáng nhanh nhẹn của cậu. Mến mái tóc dài tung bay xinh đẹp của cậu. Cũng thích tính cách khác người của cậu. Rất nhiều cô gái theo đuổi hư vinh và tiền bạc, còn cậu thì không như vậy. Lời nói của Tiểu Lâm khiến Diệp Tử cảm động. Thật ra hồi còn học đại học, cô cũng thầm mến anh. Khi đó, rất nhiều cô gái thầm yêu Tiểu Lâm. Cô cũng vậy, nhưng không có cơ hội thổ lộ. Nếu hôm nay Tiểu Lâm không nói, có lẽ cả đời cô cũng không hiểu được. Nhưng tạo hóa đã xếp đặt là Tiểu Lâm và Diệp Tử không đến được với nhau. Bây giờ, Diệp Tử sắp trở thành vợ người khác. Cô không muốn làm tổn thương người bạn trai, tuy không biết lãng mạn nhưng rất tốt của mình. Diệp Tử nói với Tiểu Lâm, xin lỗi cậu, người cậu thích chỉ là mình ngày xưa mà thôi. Mình đã có bạn trai, chúng mình sắp sửa kết hôn. Tiểu Lâm không nói gì, chỉ cúi đầu trầm tư. Có thể thấy Tiểu Lâm rất thất vọng. Tối đó, họ lặng lẽ chia tay nhau. Tiểu Lâm đi rồi, Diệp Tử thấy trong lòng trống vắng rất khó nói, khiến cô bỗng dưng muốn khóc. Nửa tháng sau, Tiểu Lâm cho Diệp Tử biết mình đã hết phép, phải ra đi, nhưng anh muốn gặp cô một lần nữa. Nhận được điện thoại của Tiểu Lâm, Diệp Tử đồng ý ngay không hề do dự. Cô nghĩ mình có đôi chút xúc động, thậm chí trong lòng mình vẫn thích Tiểu Lâm, luôn chờ đợi điện thoại của Tiểu Lâm. Diệp Tử cẩn thận lựa chọn trang phục, không búi tóc mà xõa để nó tung bay như thời sinh viên. Khi gặp Tiểu Lâm, Diệp Tử bất ngờ với chiếc áo jacket rộng Tiểu Lâm mặc như thời sinh viên. Diệp Tử cảm thấy đỏ mặt với cách trang điểm của mình. Cô biết rõ mình làm như vậy là để Tiểu Lâm nhìn, và anh từng nói thích mình như vậy. Cả ngày, Diệp Tử chìm đắm trong hạnh phúc, lòng bồi hồi như cảm giác mới yêu lần đầu. Mặc dù cô luôn nhắc nhở mình, tất cả đó chỉ là một giấc mơ. Họ giống như đôi tình nhân đã yêu nhau rất lâu, dù ôm nhau cũng cảm thấy rất tự nhiên. Diệp Tử thậm chí còn cảm thấy ân hận, vì khi xưa đã không bày tỏ với Tiểu Lâm, nên mới để lỡ duyên phận kiếp này. Tiểu Lâm đáp chuyến tàu 11 giờ đêm, Diệp Tử tiện anh ra ga. Còn 10 phút nữa tàu chạy, Tiểu Lâm ôm hôn Diệp Tử lần cuối và đề nghị cô đi cùng. Diệp Tử không đồng ý, nhưng cũng không từ chối việc Tiểu Lâm hôn cô trước mặt mọi người. Sau bao nỗ lực, Diệp Tử nói, Tiểu Lâm, hãy quên em đi, chúng ta sẽ mãi mãi là bạn, vì sự trùng phùng và ly biệt ngày hôm nay. Nói xong, nước mắt Diệp Tử không ngừng lăn trên má. Tiểu Lâm lau nước mắt cho Diệp Tử, nói nhỏ. Cảm ơn em, anh biết em cũng từng yêu anh. Làm bạn cũng tốt, hãy hứa với anh, đừng đau khổ và hối hận. Tiểu Lâm hơi khó khăn khi thốt ra những lời này, có lẽ không phải là an ủi Diệp Tử mà an ủi mình thì đúng hơn. Tiểu Lâm quay người, lên tàu, vẫn cô độc và tự tin như xưa, nhưng Diệp Tử đã đọc được sự bất đắc dĩ và nỗi buồn vô hạn trong lòng Tiểu Lâm. Cùng với bánh xe từ từ lăn đi, bóng dáng Tiểu Lâm cũng trở nên lờ mờ. Tình cảm Diệp Tử từng có cũng vỡ vụn, cô rơi lệ một lần nữa. Diệp Tử không biết sự từ chối và từ bỏ của mình có đúng không. Ý nghĩa lớn, trên đời có rất nhiều việc không thể phân loại và kết luận đơn giản theo cách đúng hay sai được. Diệp Tử tin rằng sau này mình sẽ vẫn nhớ Tiểu Lâm, nhớ đến nước mắt ngày hôm nay, chắc chắn cảm thấy đó là một vẻ đẹp. Cuộc sống mang lại cho chúng ta nỗi buồn vô hạn, đồng thời cho chúng ta niềm vui vô bờ. Do đó, hãy dũng cảm từ bỏ quá khứ không hay, chấp nhận hiện tại, vì thương cảm cũng là niềm an ủi. Đồng tiền vàng dùng không hết. Đối với người nghèo, lựa chọn tiền bạc sẽ có thể cứu được tính mạng. Đối với người tham lam, lựa chọn tiền bạc coi như tự sát. Có câu chuyện của một nhà triết học như sau. Trong một căn nhà tồi tàn, có một người nghèo đến nỗi không có giường để nằm, phải nằm trên băng ghế. Hôm ấy, nhà không còn gạo để ăn. Anh đành để bụng đói để ngủ. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, anh tự nhủ. Mình rất muốn có nhiều tiền, nếu có tiền, mình quyết không làm một kẻ keo kiệt. Thượng đế nghe thấy thế, liền xuất hiện trước mặt anh nhà nghèo, nói: Ta cho con một túi đựng tiền kỳ diệu, trong túi này chỉ có một đồng tiền vàng, dùng mãi không hết. Nhưng con phải nhớ, khi thấy đủ, con phải vứt tiền đi, mới bắt đầu được tiêu tiền. Nói xong, thượng đế biến mất. Anh nhà nghèo thức giấc, thấy bên cạnh quả thật có một túi tiền, bên trong có một đồng tiền vàng. Anh lấy đồng tiền vàng ra, bên trong lại có một đồng tiền vàng nữa. Anh nghĩ, chà, những đồng tiền vàng này đủ cho mình sống cả đời. Ngày hôm sau, anh thấy đói, muốn đi mua bánh mì ăn. Nhưng trước khi tiêu tiền, anh phải vứt túi tiền đi. Thế là anh mang túi tiền đi về phía bờ sông. Anh lấy tiền trong túi ra. Mỗi lần anh định vứt tiền đi, lại thấy tiền vẫn còn trong túi. Ngày tháng trôi qua, anh nhà nghèo đã có tiền để mua đồ ăn, nhà cửa, cả xe hơi sang trọng. Nhưng anh luôn tự bảo mình. Thôi, mình chờ có nhiều tiền thêm chút nữa, rồi hãy đi ăn. Anh cứ lấy tiền trong túi ra mà không ăn không uống. Tiền vàng thì chất đầy nhà. Nhưng anh cũng trở nên gầy yếu, đầu tóc bạc phơ, sắc mặt vàng ủng. Anh thều thào nói. Mình chưa thể vứt túi tiền đi được, tiền vàng trong túi vẫn còn nhiều mà. Cuối cùng anh ngã quỵ, chết đói trên băng ghế của mình. Ý nghĩa lớn. Chúng ta luôn tìm cách để kiếm tiền, nhưng nhiều khi phải đành lòng vứt bỏ tiền. Không chỉ với tiền bạc, mà với những thứ khác cũng vậy. Thí dụ, hôm nay bạn hy sinh sức khỏe để kiếm tiền, ngày mai phải bỏ tiền ra để cứu lấy cuộc sống. Mọi thứ đều không thể thiếu. Có điều, mỗi người khác nhau, có sự lựa chọn khác nhau mà thôi. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe phần 1B của cuốn sách. Để giành lấy cơ hội, bạn chỉ có 3 giây. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.